Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80 Vinh Dự Thành Viên. Nghe xong tiểu muội, Viên Thư Duật liền đối với Kỳ Huyền Quy nói rằng, xem trọng vườn trái cây, ta về nhà một chuyến. Kỳ Huyền Quy vội vã đáp lại, Viên Thư Duật ở bên trong tâm âm thầm đắc ý một hồi. Đại học AWTSA khẩn ngành kỹ thuật thạc sĩ thì lại làm sao? Sẽ tam quốc ngoại ngữ thì lại làm sao? Còn không phải cho ta ra xem vườn trái cây. Nói đến, chính mình ra vườn trái cây cũng coi như là cao to lên. Sản chính là linh quả, còn có linh tuyền nhãn. Xem vườn trái cây chính là tiên thiên cao thủ không nói. Vẫn là ngành kỹ thuật thạc sĩ, còn có thể nói tam quốc ngoại ngữ. Sau đó, nếu là có người nước ngoài đến mua hoa quả, trực tiếp nhường cái này Kỳ Huyền Quy tiếp đón là tốt rồi. Cũng không cần xin mời phiên dịch, nhiều phương tiện, nhiều châu bò. Hiện tại, Viên Thư Duật đã nổi lên đem chính mình vườn trái cây bán được nước ngoài tâm tư. Kỳ Tử Thanh nhìn thấy Viên Thư Duật đi về nhà, liền tung bay ở Viên Thư Duật phía sau. Viên Thư Duật theo chính mình tiểu muội đi tới cửa nhà mình thời điểm, phát hiện cửa nhà mình dĩ nhiên ngừng một chiếc Land Rover ôm đồm thắng. Xe này nhưng là phải hơn 200 vạn, nhanh 3 triệu nguyên đây. Không biết là ai đến bái phỏng chính mình, còn mở tốt như vậy xe. Đi vào trong sân, liền nhìn thấy chính mình mẹ ở trong sân bày ra một bàn nhỏ. Sau đó gọi hai người uống trà, một người trong đó người hắn nhận thức, từng có gặp mặt một lần. Chính là thành phố Cửu An cục cảnh sát cục trưởng Hà Thanh Phong. Một cái khác nam tử, hơn 50 tuổi, mặt ngay ngắn, có một cỗ uy nghiêm. Căn cứ Viên Thư Duật từ Kỳ Tử Thanh những kia học được quan lẫn nhau thuật. Người như vậy, quá nửa là tính tình kiên nghị, ngồi ở vị trí cao người. Viên Thư Duật liền bận bịu nói rằng, Hà cục trưởng, ngài làm sao đến rồi? Còn có, vị này chính là... Hà Thanh Phong liền bận bịu nói rằng, vị này chính là Hà Tây tỉnh sở cảnh sát Khổng Kiến Thiết Khổng Trưởng Phong. Viên Thư Duật gật đầu, Khổng Trưởng Phong, chào ngài. Kỳ Tử Thanh ở Viên Thư Duật phía sau nói rằng, cái này Khổng Kiến Thiết là hậu thiên ba tầng võ giả. Hà Thanh Phong là người bình thường. Viên Thư Duật quay đầu hướng Kỳ Tử Thanh nháy một cái con mắt, cho thấy hắn biết rồi. Viên Thư Duật cầm một ghế nhỏ, cũng là ngồi xuống. Hà cục trưởng, Khổng Trưởng Phong, các ngươi tới tìm ta là chuyện gì? Khổng Kiến Thiết uống một ngụm trà, tuy rằng rất nhạt, thế nhưng xác thực là có linh khí. Nhà này người không đơn giản, tùy tiện liền lấy ra nước linh tiền đến pha trà, chiêu đãi khách nhân. Lẽ nào, gia đình này là lánh đời võ đạo gia tộc? Hà Thanh Phong nói chuyện, ta cùng Khổng Trưởng Phong lần này đến, là cho ngươi đưa tiền thưởng đến. Lần trước ngươi hiệp trợ bắt được độc con buôn, giúp chăm sóc rất lớn. Lần này chúng ta cho ngươi đưa tới tốt thị dân giấy chứng nhận, còn có 5 vạn khối tiền thưởng. Nói, Hà Thanh Phong liền từ túi công văn bên trong lấy ra một tấm giấy chứng nhận, mấy chồng giày đặc phiếu đỏ. Viên Thư Duật nghĩ thầm, không nghĩ tới mang theo Du Du đi tới trên núi quay một vòng, liền kiếm trở về 5 vạn khối. Cũng thật là có lời đây. Viên Thư Duật cũng là không khách khí, tiếp nhận giấy chứng nhận cùng tiền. Những thứ này đều là hắn nên được, không có cần thiết khách khí. Nhìn thấy Viên Thư Duật thoải mái như vậy, Khổng Kiến Thiết cũng là gật gật đầu. Tiếp đó, Viên Thư Duật liền nhìn thấy Khổng Kiến Thiết, Hà Thanh Phong nhìn hắn, muốn nói lại thôi dáng vẻ. Viên Thư Duật nói rằng, Hà cục trưởng, Khổng Trưởng Phong, có chuyện gì? Các ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể giúp đỡ bận bịu, tuyệt đối hỗ trợ. Hà Thanh Phong mở miệng, ta gọi ngươi Tiểu Duật, có thể chứ? Viên Thư Duật gật gật đầu. Hà Thanh Phong tiếp tục nói rằng, chúng ta lần này đến, hy vọng Kỳ lão gia tử, còn có ngươi có thể trở thành ta sao tỉnh sở cảnh sát vinh dự thành viên. Ta biết, các ngươi đều là cao nhân, không lọt mắt chúng ta những này công môn người. Thế nhưng, trở thành công môn người sau đó, dù sao ở bên ngoài cất bước thuận tiện, lấy ra thân phận, tỷ như Tống Nhật Biêu, Hắc Thiết người như vậy, liền tuyệt đối không dám trêu trên các ngươi. Viên Thư Duật là rõ ràng, xem ra, đến trước, cái này Hà Thanh Phong, Khổng Kiến Thiết còn đem có quan hệ tới mình sự tình tìm hiểu một lần. Hơn nữa, tin tức về bọn họ con đường vẫn đúng là mau lẹ. Chính mình sáng sớm đối phó qua Hắc Thiết, bọn họ buổi chiều liền biết rồi, may là, bọn họ không biết, ở chính mình vườn trái cây bên trong, Kỳ gia quỷ tu đã giết hai người Tô Trường Hà cùng Liên Nguyên Kỳ. Không phải vậy, không biết bọn họ sẽ là làm bộ không biết đây, vẫn là sẽ bắt được mình và Kỳ Huyền Quy. Viên Thư Duật không biết chính là, nếu như không phải hắn chiến thắng Hắc Thiết, Khổng Kiến Thiết còn sẽ không xuất hiện. Cát Bình thôn mặc dù là thành trung thôn, thế nhưng trong thôn các nơi cũng là có máy thu hình. Khổng Kiến Thiết đám người nhìn hắn đối phó Hắc Thiết hình ảnh, biết hắn dễ dàng đối phó rồi Hắc Thiết, Khổng Kiến Thiết mới cùng Hà Thanh Phong như thế, nổi lên thu nạp Viên Thư Duật tâm tư. Khổng Kiến Thiết từ trước đến giờ lôi lệ phong hành, xem xong Viên Thư Duật cùng Hắc Thiết đánh với quá trình, kéo lên Hà Thanh Phong, mang tới giấy chứng nhận cùng tiền thưởng, mở lên đường hổ ôm đồm thắng, liền thẳng đến Ngư Khẩu thôn đến rồi. Nếu như nói, Khổng Kiến Thiết đám người coi trọng Kỳ Huyền Quy tiên thiên cao thủ thân phận, vậy bọn họ coi trọng Viên Thư Duật chính là Viên Thư Duật tiềm lực. Viên Thư Duật có điều 18 tuổi, liền dễ dàng thắng hậu thiên 5 tầng Hắc Thiết. Nói rõ, cảnh giới của hắn chỉ ít ở 6, 7 tầng, qua cái 1-20 năm, đặt chân tiên thiên là rất có thể. Thừa dịp hiện tại hắn còn nhỏ, thực lực còn không phải rất mạnh mẽ, thu nạp vào Hà Tây tỉnh sở công an, tuyệt đối là chiếm tiện nghi lớn buôn bán. Hơn nữa, Hoa Hạ quốc ban ngành chính phủ bên trong, không phải chỉ có bọn họ cảnh sát bộ ngành có thể tiếp thu những này kỳ nhân dị sĩ. Cũng có một chút những ngành khác có thể tiếp thu những người này viên. Tỷ như nổi danh nhất rồng răng 7 nhóm, chính là quốc, an, cục biên ngoại nhân viên. Bên trong đều là thực lực mạnh mẽ dị năng giả, cổ võ giả, nếu như không kịp lúc, đợi được quốc, an, cục người giải Kỳ Huyền Quy thực lực, Viên Thư Duật tiềm lực, khả năng liền không tới phiên bọn họ cảnh sát bộ ngành. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, Hà Thanh Phong nói tới cũng có đạo lý, chính mình không e ngại bất luận người nào, thế nhưng cha mẹ chính mình, huynh muội, thân nhân, vẫn là người bình thường. Muốn đang bình thường người bên trong sinh hoạt, nếu là mình có một công người trong môn thân phận, với người nhà xác thực là mới có lợi. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, nói rằng, ta vẫn là học sinh, không thể gánh chịu bất kỳ chức vụ. Thế nhưng chúng ta đầu lưỡi ước định một hồi, nếu như sau đó các ngươi có không thể xử lý sự tình, cần ta cùng Kỳ Huyền Quy thời điểm, chúng ta sẽ ra mặt, như vậy làm sao? Hà Thanh Phong, Khổng Kiến Thiết đại hỉ, bọn họ muốn chính là như vậy đầu lưỡi hứa hẹn. Tuy rằng, bọn họ thu nạp cao thủ, người giang hồ, sẽ cho một chức vụ, thế nhưng đều là không đầu chức vụ. Nói đến êm tai một ít, không chiếm chính thức biên chế vị trí, dưới tay cũng không có ai. Mà Viên Thư Duật đề nghị này, nhường bọn họ liền cái này bước đi đều tránh khỏi. Khổng Kiến Thiết liền vội vàng kéo Viên Thư Duật tay. Tiểu Duật a, như ngươi vậy nhưng là giúp chúng ta đại ân. Sau đó chúng ta Hà Tây tỉnh tỉnh sở cảnh sát thực lực có thể coi là mạnh một đoạn dài. Có điều, ngươi có thể làm Kỳ lão gia tử chủ sao? Viên Thư Duật gật gật đầu. Có thể, nghe xong Viên Thư Duật, Khổng Kiến Thiết càng cao hứng. Mặc dù có chút nghi hoặc Viên Thư Duật cùng Kỳ Huyền Quy trong lúc đó quan hệ. Thế nhưng Khổng Kiến Thiết cũng biết, những này võ đạo thế gia là có thế phó, một thực lực mạnh mẽ trên thế phó, nghe theo một người thiếu niên chủ nhân mệnh lệnh, hắn cũng không phải là không có gặp gỡ qua. Hà Thanh Phong đón lấy nói rằng, Tiểu Duật, sau đó đụng tới Tống Nhật Biêu, Hắc Thiết người như vậy, không muốn tự mình động thủ, liền điện thoại cho ta, hoặc là cho Cố Thiết Nam gọi điện thoại. Chúng ta sẽ xuất thủ hiệp trợ ngươi xử lý những chuyện này. Nói, Hà Thanh Phong lấy ra chính mình danh thiếp. Khổng Kiến Thiết cũng lấy ra chính mình danh thiếp. đều cho Viên Thư Duật một tấm. Viên Thư Duật cũng là ở tay của hai người máy bên trong, lưu lại số điện thoại di động của chính mình số. Kỳ Tử Thanh ở một bên nghiến răng nghiến lợi, phi thường tức giận dáng vẻ. Chủ nhân, thân phận ngài cao quý, làm sao có thể tiến vào lục phiến môn đây? Còn có Huyền Quy, chúng ta Kỳ gia đời đời kiếp kiếp đều là thần long nô bộc. Thân phận cao quý cỡ nào? Làm sao có thể nhường Huyền Quy cũng trở thành lục phiến môn khách khanh đây? Viên Thư Duật quay đầu đi, làm ra khẩu hình, sau đó cùng ngươi nói. Khổng Kiến Thiết là hậu thiên ba tầng võ giả, ngũ giác nhạy cảm, vì lẽ đó, Viên Thư Duật không dám nói ra âm thanh. Kỳ Tử Thanh là xem hiểu Viên Thư Duật ý tứ, thế nhưng trên mặt vẫn là hết sức không cam lòng. Khổng Kiến Thiết nói chuyện, cái này hẳn là nước linh tuyền pha trà chứ, mùi vị tốt vô cùng. Hơn nữa, trường kỳ dùng ăn, có thể tăng cao thực lực. Hà Thanh Phong một mặt hồ đồ, suy nghĩ một chút, tựa hồ đột nhiên nghĩ rõ ràng, cũng không trách Hà Thanh Phong, hắn là người bình thường, tự nhiên thưởng thức không ra nước linh tuyền, chỉ cảm thấy, này nước trà tốt vô cùng uống, uống vào thân thể rất thoải mái. Thế nhưng, hắn dù sao cũng là thành phố Cửu An cục cảnh sát cục trưởng, cũng là xem qua không ít tuyệt mật tư liệu, nghe xong Khổng Kiến Thiết, hắn liền nghĩ tới. Nước linh tuyền hắn là từng thấy tư liệu, có người nói, ẩn chứa linh khí, uống vào, có thể tăng lên võ giả thực lực. Viên Thư Duật cười cợt, nhà ta vườn trái cây có một chút nước linh tuyền, nếu như Khổng trưởng phòng có ý định, một lúc chúng ta đi vườn trái cây, Khổng trưởng phòng có thể mang đi một ít. Nghe xong Viên Thư Duật, Khổng Kiến Thiết đại hỉ, vậy trước tiên cảm tạ Viên huynh đệ. Khổng Kiến Thiết hiện tại đã liền trưởng phòng cái giá đều không lay động, trực tiếp gọi Viên Thư Duật cái này so với hắn nhỏ 30-40 tuổi thiếu niên huynh đệ. Có thể tưởng tượng, nội tâm hắn là cao hứng biết bao nhiêu. Khổng Kiến Thiết thân là công môn bên trong người, hơn 50 tuổi tu luyện tới hậu thiên ba tầng, hầu như đã không thể tiến thêm một bước nữa. Thế nhưng, nếu như hắn có thể dùng một ít nước linh tuyền tiến thêm một bước nữa cũng không phải không thể. Vì lẽ đó, nghe xong Viên Thư Duật, Khổng Kiến Thiết tự nhiên là hết sức cao hứng. Lại nghe được Viên Thư Duật nói, vườn trái cây bên trong có chính là linh tuyền nhãn. Vậy đã nói rõ, nước linh tuyền là rất dồi dào. Hơn nữa, những này người nhà họ Viên xem ra chính là hào phóng. Không đúng vậy không thể dùng nước linh tuyền pha trà tới đón chờ chính hắn một lần thứ nhất tới cửa khách nhân, chính mình thỉnh thoảng tới lấy trên một điểm nước linh tuyền, phỏng chừng cũng không có vấn đề. Vì lẽ đó, sau này mình coi như là có nước linh tuyền cung cấp, đừng nói là 4 tầng cảnh giới, chính là 5 tầng, chính mình cũng có lòng tin xung kích một hồi. Khổng Kiến Thiết nói rằng, không bằng, Viên huynh đệ, chúng ta vậy thì đi vườn trái cây xem một chút đi. Viên Thư Duật biết Khổng Kiến Thiết là muốn sớm một chút được nước linh tuyền, cũng không để ý lắm, nói rằng, vậy chúng ta liền đi thôi. Vừa lúc đó, đột nhiên nghe được cửa truyền tới một âm thanh. Viên Thư Duật, người bạn nhỏ là ở nơi này sao? Viên Thư Duật quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một ông lão, ở mấy cái trung niên người chen chúc dưới, vang lên chính mình mở rộng cửa lớn. Viên Thư Duật vừa nhìn thấy ông lão này, liền mộng ép, không thể nào, ông lão này dĩ nhiên tìm tới cửa. Khổng Kiến Thiết, Hà Thanh Phong nhìn thấy ông lão, mang theo một tia rối ren, lập tức đứng dựng đứng lên. Lão lãnh đạo, ngài làm sao đến rồi? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.